Chương 613, nhân phẩm rốt cục bạo phát. Thần tăng khó được dọc đường tì khâu, lúc này mới nghỉ ngơi mấy ngày liền muốn rời khỏi. Bản vương rất là không bỏ A Tân Hoàng gia vẻ thương cảm nói, kỳ thật trên mặt vui sướng, lại là làm sao QNZ không che giấu được. Hắn là thật sợ Tạ Vân Phi, lần kia uống, kém chút đem hắn ruột đều phun ra, còn tốt thì khâu quốc bên trong có chút có một chút thành tiểu y địa sinh, bằng không hắn bây giờ ngay cả giường đều sợ mặt. Thần tăng, không bằng dừng lại thêm mấy ngày đi. Tân Hoàng giữ lại no y ý nghĩ này rất tốt ra Tạ Vân Phi ý vị thâm trường no y Tân Hoàng quỷ tâm tư. Sao trốn được Tạ Vân Phi ánh mắt, hắn lời này chỉ là cố ý trêu ghẹo, lại là dọa sợ vị này vừa mới đăng cơ quốc vương điện hạ. Thần tăng có thể ở thêm mấy ngày, bản vương tự nhiên hoan nghênh đã đến, cũng là ta tỷ khâu quốc chi phúc, chỉ là làm trễ nải thần tăng thỉnh kinh, vậy liền không ổn, cho nên vẫn là đợi ngày sau hữu duyên gặp lại đi. Tân Hoàng vội vàng cười làm lành nói, vậy được rồi, chỉ có thể hữu duyên gặp lại. Tạ Vân Phi lộ ra vẻ tiếc nuối. Sau đó đối với một đám đồ đệ hô lớn, các đồ nhi, lên đường. Vâng. Một đám đồ nhi mỗi người quản lý chức vụ của mình, đùa nghịch côn, ăn cái gì, soi gương, đọc sách thì đọc sách, duy chỉ có Tạ Vân Phi ở phía trước dò đường, người sư phụ này làm thật khổ bức. Bóng đêm dần dần sâu, vốn lượn đường núi, càng thêm lộ ra khúc chiết, liền ngay cả cường hành ổ tìm hiệu sợp dìm, cũng không thể không thả chậm bước chân. Trận này, Tạ Vân Phi sắc mặt đều có chút dầu dĩ không vui, liền ngay cả ghen tuông đại phát nộ không, cũng không dám quá nhiều nghịch ngợm. Khổng lồ xe tải, chậm rãi dừng sát ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Cũng không biết đi được bao lâu đường núi, đầy xe bụi bặm chồng chất thật dày, nguyên bản sáng bóng sắc ngoài trở nên ảm đạm vô quang. Cái này nối thành một mảnh sơn lâm, kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, đều là một mảnh hắc tùng tây, trong đêm tối càng thêm lộ ra khủng bố. Cho dù là đom đom có chút lấp lóe đèn đuốc, QNZ làm cho người rất cảm thấy kinh dị. Gió thổi, mưa tới, một bờ ơ ú không khi qua y di, thời gian dần trôi qua kéo lên. Tích đáp. Một giọt mưa máng xối tại chư manh manh trên mặt, nàng còn buồn ngủ vướt vướt hai con người, bĩu môi nói, trời mưa á nguyên bản trầm mặc bị đánh phá, Tôn Ngộ Không cũng là ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút ngưng trọng. Sư phụ, có yêu khí. Ngộ Không mội tử nhắc nhở. Sư tỷ, thế đạo này yêu ma hèn đi, đi hai bước đường đều nhìn thấy yêu quái, cái này có cái gì ngạc nhiên? Chư manh manh buồn bực ngán ngẩm nói. Lần này không giống với, ta cảm thấy chi ít yêu vương cường giả khí tức. Tôn Ngộ Không có chút meo mắt lại. Tạ Vân Phi mắt sáng rực lên, bây giờ Tử Kim Bát Vu mới có hơn 40 tên nữ yêu tinh, khoảng cách hệ thống 99 tên yêu tinh nhiệm vụ, gánh nặng đường xa, phàm là có thế có cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Tinh tế tưởng tượng, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì? Cái này hơn phân nửa là cái kia ẩn cư ở trong núi sâu địa dũng phu nhân. Cái này địa dũng phu nhân tên đầy đủ là Kim Tị Bạch Mao Lão Thử Tinh, gọi tắt là Bạch Thử Tinh. Lai lịch của nàng cực kỳ đơn giản. Nàng vốn là một tên yêu tinh, 300 năm trước thành trách, tại Linh Sơn ăn vu nở dê nhiên đăng cổ Phật hương hoa bảo trúc. Nhiên đăng liền làm cho Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Na Cha Phụ Tử tiến đến đuổi bắt, vốn hẳn nên muốn đánh chết. Như Lai Phật Tổ lại là phân phó nói, nước đọng nuôi cá cuối cùng không câu, thâm sơn cho ăn hiệu nhìn trường sinh. Nói chúng chi ý chỉ đối với mấy cái này sinh linh không đáp thống hạ sát thủ, càng hẳn là cho chúng nó cung cấp hoàn cảnh sinh tồn. Bởi vậy Lý Tĩnh phụ tử liền tha tính mạng của nàng, nàng cu nở dê cảm ơn bái Lý Tĩnh vi phụ, Na Cha vi huynh, tại thế gian thiết hạ bài vị, cung phụng hương hỏa. Căn cứ ghi chép, cái này địa dũng phu nhân dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn. Tốt làm song kiếm, tại hãm không nu y động không đáy vào rừng làm cướp lại yêu, nhiều năm như vậy tu luyện xuống tới, hẳn là cũng đã đăng đường nhập thất đi. Nghiêm khắc nói Tạ Vân Phi sư đồ cùng cái kia địa dũng phu nhân còn có chút liên quan, Na Cha liền từng theo hắn từng có gặp nhau, nhưng Tạ Vân Phi nhưng không có nửa điểm muốn gọi Na Cha xử lý việc này dự định. Hắc hắc, nếu trong sách đều nói địa dũng phu nhân dáng dấp đẹp như thế, nếu là không thu vào Tử Kim Bát Vu bên trong. Chẳng phải là có lỗi với chính mình uy, các ngươi đều không để ý ta, ngày sau nếu là xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta nhắc nhở các ngươi. Tôn Ngộ Không thở phì phò no ý yên tâm đi, có sư phụ ở đây. Chư manh manh liếm liếm Z-U-I-3, miễn cưỡng nói, nàng hai tay khoanh tại xỉ ẩm trước, hai mắt nhắm chặt, lại là lâm vào trong ngủ say. Đêm đã khuya, hơi có chút mát, càng thêm làm cho người chìm vào giấc ngủ. Tạ Vân Phi cũng có chút khô nở, cứ như vậy ngủ. Tích Độ đột nhiên trong đầu của hắn truyền đến một tiếng run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại là cái kia hệ thống truyền đến tin tức. Ngươi có tin tức mới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Một đạo vũ mị dễ nghe giọng nữ quanh quẩn bên tai bờ. Đầu đen rau muống, hệ thống lu cờ na ho trở nên như thế yêu tình, đơn giản chịu không được. Tạ Vân Phi đậu đen rau muống no y trong lòng của hắn vẫn còn có chút mừng rỡ, không kịp chờ đợi mở ra hệ thống giới diện. Chúc mừng các hạ thu phục bằng nữ, hoàn thành ẩn hình nhiệm vụ, chiến long tại giã. Chúc mừng các hạ hoàn thành ẩn hình nhiệm vụ, phổ độ chúng sinh nhiệm vụ, ban thưởng điểm cống hiến 100.000. Chúc mừng các hạ thu hoạch được một lần may mắn lớn du tờ thừa nở dê cơ hội, tại trong vòng 30 giây không sử dụng tức hết hiệu lực. Hệ thống tích tích tích nô ra mấy đầu nội dung. Một đầu tiếp lấy một đầu tin vui theo nhau mà đến, kinh hãi Tạ Vân Phi mừng rỡ như điên. Chiến long tại giã, gia tăng nhân vật chính các hạng điểm thuộc tính 2 chú thích, có thế điệp ra phổ độ chúng sinh, nhân vật chính cấp bậc đạt tới trình độ nhất định, đồng thời trợ giúp người đạt tới nhất định phạm vi, liền sẽ tự động phát động nhiệm vụ này. Du thờ thừa NG hết hạn, 17, 16, 15 Tạ Vân Phi đơn giản muốn cười điên rồi. Hắn mấy ngày gần đây vẫn luôn tại vi hệ thống ban thưởng chậm chạp không xuống mà buồn khổ, bây giờ mấy đầu tin vui như ong vỡ tổ vào tới, khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Nghĩ đến hệ thống hẳn là phải hao phí thời gian nhất định, đi hoạch toán được lợi quần thể, được lợi trình độ thần mã, lúc này mới tạo thành ban thưởng trì hoãn. Ong ong ong, nam, bốn đột nhiên trước mắt hình ảnh, màu đỏ cảnh giới liên tiếp nhảy lên, Tạ Vân Phi lập tức bừng tỉnh. Du tờ thừa NG cơ hội liền muốn hết hạn. Ta phải lập tức du tờ thừa NG Tạ Vân Phi dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất hô. Đây quả thực so 100m bắn vọt còn muốn mau lẹ. Đinh đương kim đồng hồ cấp tốc chuyển động, mỗi đến một chỗ, một mảnh lơ mơ liền được thắp sáng.